Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Giác Ưng Tập, Hổ Giao Vây Giết, Đăng Thiên Tháp bên trong, hô, cuối cùng thông qua được cái này bàn cờ đại trận, Ngự Huyền Vũ thở dài một hơi, nhìn trước mắt lại xuất hiện tầng lầu thứ tư bậc thang nói, đúng vậy a, vừa mới khẳng định là một lần khó khăn giải mê huyễn cảnh. May mắn Hứa Dương huynh đệ tinh thông suy tính. Bất quá, ngươi là thế nào tính ra đến? Cái nào cách dị thú mạnh? Cái nào cách dị thú yếu? Thạch Song Toàn kỳ quái mà hỏi thăm. Hứa Dương mỉm cười, nói ra, theo những cái kia chữ như gà bới, xu thế bên trong. Thông qua so sánh, suy tính mà ra, Thạch Song Toàn trợn tròn chuông đồng lớn hai mắt. Quay đầu nhìn một chút kia từng cái màu trắng cách phía trên làm cho người choáng váng đường vân. Quỹ tích, chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng. Chỉ có thở dài, cũng chỉ có Hứa Dương huynh đệ thông minh như vậy người. Mới có thể tìm hiểu được những cái kia chữ như gà bới ý tứ. Hứa Dương không có lộ ra tự mình biết. Hiểu bộ phận man hoang văn tự bí mật. Hắn thấy, mặc dù Thạch Song Toàn là có thể kết giao người. Nhưng còn chưa tới thôi tâm trí phúc trình độ, đương nhiên phải có điều giữ lại. Hoàng văn thông dịch, là thời đại hoàng kim, lệnh vô số huyền giả đỏ mắt tri thức, tự nhiên không thể đơn giản nói ra. Không biết tầng thứ tư, lại là cái gì hoàn cảnh, hy vọng là giết chóc huyễn cảnh, trải qua tầng thứ ba, giải mê huyễn cảnh, dày vò. Ngự Huyền Vũ vô cùng hoài niệm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đơn giản bạo lực. Giết chóc huyễn cảnh, có thể nói là đơn giản nhất, cũng có thể nói là khó khăn nhất. Hứa Dương nói, giống như cho ngươi huyễn hóa ra một đám hung thú, yêu thú, vậy tuyệt đối không có thông qua hy vọng. Không đến mức a, Ngự Huyền Vũ bị giật nảy mình. Đăng Thiên Tháp, theo tầng cấp tăng lên, xuất hiện dị thú thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Thạch Song Toàn nói, đương nhiên, tại phía dưới cùng nhất mấy tầng. Hẳn là sẽ không xuất hiện một đám hung thú cấp, chớ nói chi là yêu thú. Mọi người đi tới tầng thứ tư, gặp giết chóc huyễn cảnh, là một đám giác ưng, thật dài nhọn mỏ, như sắc bén mũi thương. Lại thêm giác ưng kinh khủng lao xuống tốc độ, đám người áp lực phi thường lớn. Một phen chém giết, giác ưng toàn bộ mất mạng, Thạch Phong cùng Thạch Lâm, lại bị trọng thương, Thạch Phong bị một đầu giác ưng lao xuống. Nhọn mỏ trúng đích bả vai, toàn bộ cánh tay đều bị tạc bay, mà Thạch Lâm thảm hại hơn, một đầu bắp chân cắt thành hai đoạn. Đám người cười khổ, leo lên tầng thứ năm, lại là giết chóc huyễn cảnh. Lần này, bọn hắn gặp thành đàn khủng lang. Khủng lang cùng phổ thông sói loại bề ngoài tương tự, hình thể lại lớn gấp bội. Một đầu trưởng thành khủng lang, thân thể có dài một trượng, cao cỡ một người. Vật lộn năng lực rất mạnh, có thể so với phổ thông huyền sư hậu kỳ thực lực. Mỗi một lần tấn công, đều có 1.500 quân trở lên lực đạo. Bọn chúng lực cán, càng là đạt đến 0.000 quân. Hứa Dương vận chuyển bí ngân thể, toàn thân ngân quang lóng lánh. Bên ngoài lại bao phủ lên một tầng thổ cực huyền lực tạo thành hộ thuẫn. Kim ngân huy chiếu, mỹ lệ dị thường, đến trình độ này. Hứa Dương không có nương tay, nhục thân gánh vác một đầu khủng lang tấn công cắn xé. Hoàn hảo tay phải chấp cổ định kiếm, kiếm mang phừng phực, công sát đàn sói. Những này khủng lang, lực phòng ngự cũng có thể so với phổ thông huyền sư hậu kỳ cường giả. Cổ định kiếm chảm kích, hoàn toàn không đủ để đem khủng lang đánh chết, chỉ có thể đánh cho trọng thương. Chỉ có Hứa Dương vận chuyển huyền thuật. Sử xuất thất sát tuyệt kiếm, một loại cường lực sát chiêu, mới có thể một kích giết địch. Ngân bạch lôi long bay lên không, Ngự Huyền Vũ không chịu đựng nổi áp lực, đã thi triển ra bản mệnh huyền linh, phun ra lôi quang. Thạch Song Toàn đồng dạng hét lớn một tiếng, một đầu hoàng kim hùng bi xuất hiện, tựa như núi cao ngăn tại trước mọi người. Sau đó Thạch Phong, Thạch Lâm cũng triệu hồi ra riêng phần mình bản mệnh huyền linh, cũng bắt đầu liều mạng. Nếu như là một chọi một, ở đây mấy tên thiên kiêu, mặc dù đều là huyền sư sơ kỳ, trung kỳ, nhưng đều không sợ những này có thể so với phổ thông huyền sư hậu kỳ khủng lang. Chỉ bất quá khủng lang quá nhiều. 50 đầu phổ thông huyền sư hậu kỳ khủng lang tạo thành đội ngũ. Chống cự phi thường khó khăn, mà lại đàn sói cùng đàn thú khác biệt. Có chút thông hiểu chiến thuật, hiểu được công kích nhược điểm, độ khó càng thêm, đều lui ra phía sau. Hứa Dương một tiếng hét to, hắn nổi giận, theo thể nội xông ra một đầu to bằng ngón tay, óng ánh sáng long lanh tiểu xà. Tất cả mọi người dùng Hứa Dương làm chủ tâm cốt, bọn hắn cấp tốc triệt thoái phía sau. Bốn người lưng tựa lưng đứng thành một vòng, Hứa Dương đỉnh đầu, kia óng ánh sáng long lanh, chỉ có một tuyến dựng thẳng đồng tiểu xà, đột nhiên mở mắt ra, dựng thẳng đồng bên trong, phun trào vô biên hàn lưu. Đây là Hứa Dương băng cực huyền linh, băng tinh huyền xà, nó một thân thực lực, tám thành tại dựng thẳng đồng phía trên, bình đều đóng chặt dựng thẳng đồng, ôn dưỡng thần uy, chỉ có trong lúc chiến đấu khác, mới mở mắt ra, phóng thích trong đó băng phong thiên lý uy năng. Hiện tại băng tinh huyền xà còn không có trưởng thành đến dựng thẳng đồng mở ra ngàn dặm băng phong cảnh giới, nhưng nó tại hóa hình thời điểm luyện vào băng tinh phách loại này kỳ bảo, sở dĩ hàn lưu tinh thuần trình độ phi thường cao. Ở đây khủng lang phạm vi hoạt động tổng cộng 100 mét, dùng băng tinh huyền xà năng lực đủ để bao trùm trong đó phương viên 70 mét khoảng cách. Băng cực huyền lực khuấy động, hàn lưu bạo dũng, từng đầu bỏ mạng tấn công khủng lang, bị đông cứng thành băng điêu, duy trì tấn công, trầm xuống, vọt lên các loại khác biệt động tác. Tất cả mọi người kinh hãi, nói không nên lời một câu. Khá lắm, Hứa Dương huynh đệ lại còn thân hoài băng cực huyền linh. Thật là bá đạo băng cực huyền linh. Trong nháy mắt đóng băng 34 đầu có thể so với phổ thông huyền sư hậu kỳ khủng lang. Thạch Song Thành thì thào nói, Hứa Dương thu hồi băng tinh huyền xà, đầu này tiểu xà hiện tại có chút uể oải, toàn thân lưu chuyển quang trạch cũng ảm đạm mấy phần, nó cần tại Hứa Dương tinh hải bên trong ôn dưỡng chỉ ít một lạng thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí, mà muốn tích lũy mạnh mẽ như vậy hàn khí chỉ sợ ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Những cái kia khủng lang đã thành băng điêu ngự huyền vũ. Thạch Song Thành cười hắc hắc, phân biệt lấy ra đại kích, trọng chùy, một kích một cái, giết quên cả trời đất. Đăng Thiên Tháp bên ngoài, thứ 107 tiểu đội, có đi tới một tầng, trước mắt đã là tầng thứ 6. Có người nhìn chằm chằm quản sự trước mặt luân bàn kim đồng hồ, sợ hãi thán phục tuyên bố, tiểu sát thần Hứa Dương, danh bất hư truyền, tại lúc trước hắn. Kỷ lục cao nhất liền là 5 tinh đánh giá. Hắn hiện tại liền đã dẫn đội lấy được 6 tinh. Xa chỉ quốc Lý Mật, Hắc Vũ quốc Phương Lăng bọn người, sắc mặt đều rất khó coi. Rốt cục, quản sự trước mặt luân bàn quang mang ảm đạm xuống. Điều này đại biểu lấy Hứa Dương đám người đã xông quan thất bại. Tại tầng thứ 6 bị toàn bộ đánh giết. Theo Đăng Thiên Tháp bên trong đi ra, tiểu đội 5 người từng cái sắc mặt đều có chút yếu ớt. Đây là tâm thần lực lượng tiêu hao quá lớn biểu hiện. Tại Đăng Thiên Tháp bên trong tử vong, cũng sẽ không chân chính chết đi. Nhưng là tâm thần lực lượng lại có tổn thất rất lớn hao tổn. Bình thường cần nghỉ dưỡng mấy mới có thể khôi phục. Thật, chấm ngoặc kép, ngự huyền vũ oán hận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Song toàn bọn người nhìn nhau không nói gì. Tại trấn huyền tháp tầng thứ 6, thứ 107 tiểu đội đồng dạng gặp giết chóc huyễn cảnh. Một đám huyền sư đỉnh phong cường hãn dị thú, hổ giao. Giao đầu thân hổ, vây quanh 5 người công sát. Hứa Dương mạnh hơn, cũng vô pháp giữ được đám người chu toàn. Thạch Phong Thạch Lâm tuần tự bỏ mình. Ngự huyền vũ cũng thảm tao đánh giết. Thạch Song toàn thứ 2 đếm ngược cái ngã xuống. Hứa Dương lúc đầu bả vai tự bị trọng thương, một đường đánh tới, huyền lực tiêu hao cũng rất lớn, liền trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Dạng này cũng không tính bị đánh giết, tâm thần lực lượng ngược lại là hao tổn nhỏ bé, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.